tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, 105, Ri, vậy câu hỏi đặt ra là, trên bục chủ tọa có mấy người? Chủ thớt là ai trong số đó? 106, Ri, cái này chắc không quá khó đoán đâu nhỉ? Trên bục chủ tọa cũng chỉ khoảng 10 người tất cả. 107, Ri, ngoại trừ đã kết hôn thì còn 3 người, hơn nữa một người đã quá 50. Cho nên cũng chỉ còn lại 2. 108, Ri, lẳng lặng hóng chủ thất tột xịp. 109, Ri, tính tình ngáo ngơ thế chắc là ép nhỉ. 110, Ri, thề là ép không sai vào đâu được. 111, Ri, ha ha ha ha là ép mà tôi nghĩ đến ư. 112, Ri, ép là ai, người không thuộc quân đội tỏ vẻ hoang mang. 113, Ri, rõ ràng là hai người. Tại sao nhất định phải là ép? 114, Ri, bởi vì người còn lại không thể nào. 115, Ri, ép là một trong những phát ngôn viên của quân đội. Xuất phát là ra, người lúc nào cũng vừa nói chuyện vừa cười. Hơn nữa cười rực rỡ nhất ấy. 116, Ri, hà hà hà tôi biết là ai rồi. Thím trên. Thím nên nói chính là cái người lần nào chụp ảnh chung cũng giơ tay chữ V còn cười ngu ngốc VCL ý. 117. Ri, tay chữ V bé Flix thiên sứ à. 118. Ri, nhưng tôi tò mò người còn lại là ai. 119. Ri, Z và F. 120. Ri, không thể là Z, tôi nghiêng về F. 121. Ri, F y. 122. Ri, ai cho mị xin ảnh Z với? 123. Ri, vừa đi tìm ảnh ép cười đẹp trai quá đáng yêu quá. Còn có cả răng khểnh nữa. 124. Ri, thế nên mới là thiên sứ. 125. Ri, đợt triệu tập nhập ngũ 2 năm trước, Z và F đều từng chụp ảnh tuyên truyền. Thím có thể tìm thử xem, hình như có ảnh đấy. 126. Ri, không ngờ chủ thất lại là Flix thiên sứ 2 thiên sứ lớn rồi. Không giữ được. 127. Ri, đã tìm thấy ảnh tuyên truyền. Tôi nhận ra F, đúng là siêu đẹp trai siêu đáng yêu. Nhưng Z là ai? 128. Ri, người mà có ánh mắt khiến thím vừa nhìn đã muốn xé giấy cam kết đồng ý nhập ngũ ngay tắp lự rồi quay đầu chạy mất dép ấy. 129. Ri, ha ha ha ha ha ha, bác trên cẩn thận bị Z mắng đấy. 130, Ri, ổng sẽ không mắng tôi. Tư lệnh Mai từng nói Z thuộc phái hành động, ổng chỉ đánh tôi thôi. 131, Ri, đã thấy, SMF thiên sứ đáng yêu vãi trưởng thật. 132, Ri, nghe nói bởi vì quá dữ, quá ảnh hưởng đến hình tượng cả đội. Có thể dẫn đến việc tân binh không dám đăng ký nên tư lệnh suýt nữa xóa luôn ảnh này. 133. Ri, đùa thôi đừng tin, hơn nữa nói thật, ổng cũng không đến nỗi đáng sợ vậy đâu. Chỉ là hơi nghiêm túc chút thôi. 134. Ri, ok, giờ chủ thất là ép thiên sứ rồi. Thế nam thần là ai? Có ai thuộc y khoa ra đoán một chút không? 135. Ri, thông tin về nam thần ít quá. Đoán kiểu gì? 136. Ri, hỏi bác bảo vệ ký túc là được mà. Hỏi xem hôm qua có phải có người mặc quân phục về không? 137. Ri, chất. 138. Ri, nhóm nghiên cứu viên y khoa đi dự họp hôm qua có bao nhiêu người vừa trẻ vừa chưa lập gia đình? Muốn đoán cũng khó. 139. Ri, ha ha ha ha ha, chủ thất tự dưng lộ tẩy. 140, Ri, chủ thất ngạc nhiên chưa? Hết hồn chưa? 141, chủ thất tuyệt vọng, không ngạc nhiên, không hết hồn, tôi không phải ép, mọi người đừng đoán. Nam thần chắc mọi người cũng không đoán ra đâu. Tôi vừa đi xin lỗi nam thần, vừa tan họp tôi lập tức đi tìm cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn đi với người khác, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội cậu ấy một mình. Tôi đi đến, nam thần trông thấy tôi, nhưng chưa kịp xin lỗi thì cậu ấy đã mắng tôi biến thái. Sau đó ném một chiếc túi lên người tôi rồi quay đầu bỏ đi. Trong túi là quần áo của tôi, phải chăng tôi lại làm gì sai nữa? Quần áo nam thần từng mặc nam thần từng giặt, tôi muốn mang về nhà treo trưng bày. 142. Ri, hình như nam thần hơi bị ngại ngùng quá nhỉ. 143. Ri, chủ thất đừng chống chế nữa. Kia không phải emo ép hay dùng thì là gì? 144. Ri, ha ha ha ha, thiên sứ không phải ngượng. 145. Ri, Flix thiên sứ phải chăng cuống lên rồi. 146. Ri, không phải chứ, sao lại mắng thất biến thái. 147. Ri, thiên sứ dại trai thế. 148. Ri, quần áo đều do người máy ra tránh giặt mà. Chủ thất ảo tưởng cái oát. 149. Ri, với EQ của chủ thất tôi muốn hỏi thất xin lỗi nam thần ở đâu vậy? 150. Ri, người máy ra tránh nhà tôi mắc bệnh sạch sẽ quần áo gì cũng thiếu điều tiêu độc 3 lần. Không sót bất cứ thứ gì. Chủ thất đừng ạt dầm nữa. 151. Ri, ha ha ha ha, người máy bên y khoa bọn tôi chỉ có thể sạch hơn chứ không kém. 152. Ri, không phải, nam thần giặt quần áo xong chuẩn bị tự tay trả lại cho ép. Vậy chắc chắn là đã định tha thứ cho bé ấy rồi. Hoặc là có khả năng cứu vãn khá cao. Vậy sao còn có thể mắng ép biến thái rồi bỏ đi? Thiên sứ à, rốt cuộc em xin lỗi ở đâu vậy? 153. Ri, nghe mấy bác trên nói thế, em tự nhiên hoang mang vờ lờ. 154. Chủ Thread tuyệt vọng, hơ, vấn đề này quan trọng lắm à, cậu ấy vẫn luôn đi cùng người khác. Tôi phải đi theo rất lâu, khó lắm mới tìm được cơ hội. Địa điểm là WC. 155. Ri, đình biến thái. 156. Ri, wow. 157. Ri, thất óc trò à, đi theo người ta vào tận WC. Thế gọi là stalker đấy thất biết không? 158. Chủ Thread tuyệt vọng, không thể xin lỗi trong WC ư, xung quanh không có người khác. Cũng sẽ không ai nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với cả WC rất sạch. Người máy lao công hoạt động 24/24. Gạch men có thể soi gương được. Trên bồn rửa tay còn có hoa tươi. Điều kiện vệ sinh có khi tốt hơn cả một vài quán ăn nữa. 159. Ri, không phải vấn đề vệ sinh tốt hay không? 160. Ri, chắc chủ thất bị ngu thật. 161. Ri, ai lại đi xin lỗi trong WC? 162. Ri, thương nam thần VCS, vốn chỉ muốn đi vệ sinh chút thôi. Ngờ đâu bị chủ thất theo dõi chằm chạp, gặp lại người không muốn gặp, nhớ lại chuyện không muốn nhớ chắc sẽ cảm thấy thân dưới ớn lạnh ấy nhỉ. 163. Ri, lầu trên đủ rồi. 164. Ri, ha ha ha ha, nam thần chắc chắn sợ vãi tè. 165. Ri, mà nói mới nhớ WC đúng là nơi ươm mầm bao nhiêu trò ấy ấy. 166. Ri, ha ha ha ha ha, phải chăng nam thần hiểu lầm gì rồi? 167. Ri, có thể lắm, dù sao lúc trước thiên sứ chưa chi đã biết, có khi nào lần này nam thần sợ bé ấy chưa chi đã á hư. 168. Ri, trời mẹ mình đen tối quá. 169. Ri, đen xì xì xì ra khói. 170. Ri, hay sao giao diện diễn đàn của tôi tự nhiên biến thành màu đen vậy nè. 171. Ri, ha ha ha ha ha, trí tưởng tượng của nam thần phong phú thế. 172. Chủ Thread tuyệt vọng, tôi treo bộ quần áo nam thần từng mặc lên đầu giường. Đây là bộ quần áo nam thần từng mặc, còn là mặc sát người nữa. Ôi, tôi yêu nam thần, si mê nam thần. Tôi vừa mới nghĩ lại cẩn thận. Có phải nam thần hiểu lầm tôi theo dõi cậu ấy vào WC không? Thế thì biến thái quá. 173. Ri, đúng vậy, rốt cuộc chủ thất cũng phát hiện. 174. Ri, chủ thất đúng là dại trai hết thuốc chữa. 175. Ri, đâu chỉ dại dai, mà đúng là có độc. 176. Ri, với tình hình hiện nay của chủ thớt thì muốn trực tiếp nói xin lỗi với nam thần đã là chuyện không thể. 177. Ri, ha ha ha ha ha, nam thần đã không muốn gặp lại cậu ấy. 178. Ri, có thể nhờ bạn của nam thần chuyển lời giúp mà. 179. Ri, thiên sứ rõ ràng là phát ngôn viên của quân đội. Rõ ràng lúc đôi co với phóng viên chỉ số EQ không thấp đến vậy mà. 180. Ri, thế chẳng phải bạn ổng sẽ biết chuyện này. Nam thần sẽ điên tiết muốn đánh chết chủ thớt. 181. Ri, có thể nhờ người máy ra tránh mà. 182. Ri, không biết người máy ra tránh nhà các mày thế nào. Chứ người máy nhà tao chim lợn vờ lờ. Giờ tất cả hàng xóm đều biết chuyện giữa tao với anh trai. 183. Ri, tím trên chuyện là như nào? Camera đâu? 184. Ri, nhét micro vào miệng. 185. Chủ thread tuyệt vọng, người máy ra tránh là một ý kiến hay. Mai nam thần được nghỉ. Bình thường cậu ấy sẽ về nhà nghỉ ngơi. Nhà cậu ấy có một người máy ra tránh. Tôi đã gặp mấy lần. Rất đáng tin, sẽ không đi nói lung tung. Nhưng vì lý do an toàn, tôi nên viết thư xin lỗi nam thần thì hơn. Lần này nhất định không thể phạm lỗi nữa. Tôi quyết định không viết bất cứ điều gì thừa thãi. Chỉ viết một câu, xin lỗi, là lỗi của tôi, tha thứ cho tôi được không? 186. Ri, mặc dù hơi đơn điệu nhưng mà chủ thất có thể xin lỗi một cách bình thường như vậy là tốt lắm rồi. Căn bản không đòi hỏi gì thêm. 187. Ri, cơ mà, nếu như xin lỗi, vậy có cần đưa thêm thứ gì khác? Chẳng hạn như bánh ngọt hay hoa huét gì đó. 188. Ri, nhưng tôi chỉ sợ thiên sứ không hiểu gì rồi lại tặng nam thần bông cẩm chướng thì vui. 189. Ri, cẩm chướng. 190. Ri, ha ha ha ha ha ha ha, trực tiếp nói tặng cái gì là được mà. Thiên sứ để em mách cho. Khu Nightingale có một cửa hàng bánh ngọt tên là Tường Vi Hoang Dã. Bánh ngon cực luôn, đặc biệt hợp cho xin lỗi. Nam thần ăn một miếng xong chắc chắn tha cho anh liền. 191. Ri, ở bánh tiệm đấy ngon thật. 192. Ri, đâu chỉ là ngon, thực sự là tuyệt cú mèo. 193. Chủ thread tuyệt vọng, âu, vậy lát nữa tôi đi chọn bánh ngọt, à vị nào thì ổn vậy mọi người. 194. Ri, anh cứ hỏi thằng chủ quán là được, bảo là muốn xin lỗi người quan trọng, chủ quán sẽ chọn cho anh. 195. Ri, thực sự ngon đến thế à? Hay đi ngang qua mà chưa vào thử bao giờ? 196. Ri, tuyệt vãi linh hồn luôn, chỉ muốn PR cho tất cả người tôi quen. 197. Chủ thread tuyệt vọng, cảm ơn mọi người, tôi đi mua ngay đây. Thời gian hơi gấp, công tác chuẩn bị tiếp theo cho tân binh nhập ngũ đợt này sắp bắt đầu rồi. Lát nữa tôi còn phải về làm việc tiếp, mong lần này thuận buồm xuôi gió. 198. Ri, chúc các thuận buồm xuôi gió. 199. Ri, quả nhiên là ép thiên sứ. Thông tin nội bộ nói thiên sứ phụ trách tân binh đợt này, 200. Ri, tân binh gì mà cần thiên sứ phụ trách vậy, đãi ngộ cao quá thì phải. 201. Ri, nói đúng ra thì cũng không phải tân binh, là học viên tốt nghiệp từ trường quân đội. Có khi trong đó có cả con cái tướng tá, tư lệnh nào đó cũng không biết chừng. 202. Ri, úi sợi giai cấp đặc quyền. 203. Ri, đừng nghe nó nói bừa. Chẳng lẽ không phải bởi vì tốt nghiệp trường quân đội căn bản tương đương với vào quân đội đã lâu à, sau khi tốt nghiệp họ đều có quân hàm mà. 204. Ri, ồ đã hiểu, một đám tự coi mình là tân binh. Trong đó có thể có những người nhà mặt phố bố làm quan nên cảm thấy mình số rách. 205. Ri, thương thiên sứ. 206. Ri, thể loại này là khó trị nhất nhỉ, đặc biệt là đám học viên xuất sắc trong trường quân đội. 207. Ri, suỵt, thiên sứ cũng từ trường quân đội mà ra đấy. 208. Ri, đúng, con là học viên xuất sắc có bối cảnh. 209, Ri, Pet em vừa rồi Mị chưa nói gì hết. Cách chương.